Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 237. Chương 237 quân binh sấm phòng. Xương phòng môn bị quân binh đẩy ra. Vừa mới trong phòng động tĩnh bọn họ đều nghe được, quân binh nhóm tay cử đao thương xông vào trong phòng, mấy người vây quanh Liên Thanh. Mấy ngày Liên Kiệt cũng bị mấy cái binh lính vây quanh lên, trên mặt đất thi thể sao lại thế này. Cuối cùng vào nhà quân binh, hẳn là này một tiểu đội đầu lĩnh, Liên Thanh ta ta cười. Ta cũng muốn hỏi sao lại thế này. Có một đám người xông vào ta phòng. Tửu lầu điếm tiểu nhị bị quân binh chảo vào xương phòng đề ra nghi vấn, dẫn đầu quân binh nhéo điếm tiểu nhị cổ áo, hung ác mà dò hỏi. Các nàng hai cái, là nơi này trụ khách sao? Hồi quân ra, bọn họ mấy ngày trước đây liền tới chúng ta nơi này ở trọ. Điếm tiểu nhị sợ tới mức hai cái đùi thẳng run, ngươi xác định chính mình không có ở nói dối. Đầu lĩnh trừng mắt nhìn Liên Thanh liếc mắt một cái, điếm tiểu nhị cuống quýt mà lắc đầu xua tay. Không có, tiểu nhân làm sao dám nói dối. Quân gia trước mắt cô nương, chính là luyện đan thương hội Thanh Phượng đại sư. Thanh Phượng luyện đan sư. Đầu lĩnh buông ra điếm tiểu nhị, đi đến Liên Thanh trước mặt. Cô nương, ngươi nhưng có đại biểu thân phận đồ vật. Liên Thanh móc ra một quả luyện đan thương hội Kim Huy. Liên quan ngự thú thương hội huân chương cũng đem ra, huy chương sẽ không làm bộ. Đầu lĩnh phóng nhu ánh mắt. Thanh Phượng cô nương, trên mặt đất hai cái người chết là chuyện như thế nào? Trên mặt đất thi thể thân xuyên hắc y phục, trang điểm cũng thực kỳ dị, quân gia phải hỏi điếm tiểu nhị. Hắn vì cái gì thả người tiến ta phòng? Liên Thanh lạnh thấu xương ánh mắt bắn vào điếm tiểu nhị lưng, điếm tiểu nhị nháy mắt cảm thấy hàn băng tận xương. Thanh Phượng cô nương ánh mắt quá dọa người, sợ tới mức hắn cũng không dám bối qua đi nhìn thẳng nàng. Quân binh lại một lần đem điếm tiểu nhị bắt. Đầu lĩnh vượt hồi điếm tiểu nhị trước mặt, bắt hắn cầm, nói, trên mặt đất người là chuyện như thế nào? Hồi quân ra, bọn họ là đi theo một cái hoa phục nam tử cùng nhau tới. Đến nỗi bọn họ vì cái gì đã chết? Tiểu nhân cũng không phải tiểu nhân giết a. Điếm tiểu nhị toàn thân đều đang run rẩy, lượng ngươi cũng không bổn sự này. Đầu lĩnh ném ra điếm tiểu nhị đầu. Ngươi nói những người đó là tới lúc nào? Hồi quân gia, kia một đám người, 3 ngày trước liền tới rồi. Tiểu nhân cũng không dám vào này xương phòng, 3 ngày trước. Đầu lĩnh nghiêng đi thân chiều cấp dưới binh mệnh lệnh nói. Cha, vừa rồi từ nơi này phá cửa sổ đi ra ngoài một đám người là ai? Đến nỗi trên mặt đất hai cổ thi thể, mang về điều tra bọn họ thân phận. Đầu lĩnh cho chính mình binh hạ lệnh sau, xoay người chiều Liên Thanh cung kính mà ôm quyền. Thanh Phượng luyện đan sư, chuyện này khả năng liên lụy đến Phượng Cuồng đế quốc thái tử điện hạ. Ngươi muốn bắt ta tiến nhà tù? Liên Thanh ánh mắt lạnh hơn, đầu lĩnh cũng không dám đem luyện đan sư chào tiến nhà tù dò hỏi tình huống, nghĩ thầm Thanh Phượng cũng trốn không thoát trọng binh gác thủ đô. Vẫn là trước đăng báo triều đình lại đến chảo lấy hảo, Thanh Phượng luyện đan sư còn thỉnh ở tửu lầu. Không cần tránh ra, nơi này chết người, ngươi làm ta tiếp tục đãi ở chỗ này. Liên Thanh chán ghét mà đảo qua trên mặt đất vết máu, đầu lĩnh lại lần nữa ôm quyền nói. Điếm tiểu nhị sẽ cho Thanh Phượng luyện đan sư an bài một cái sạch sẽ phòng. Đúng vậy, Thanh Phượng cô nương, tiểu nhân sẽ cho ngươi thu thập một cái tân xương phòng. Điếm tiểu nhị không dám chọc bực Liên Thanh, Liên Thanh quát hắn liếc mắt một cái. Dắt lấy Kiệt Nhi hướng số 2 xương phòng ngoại đi ra ngoài, tiến tửu lầu một đội quan binh nhanh chóng lui lại, tửu lầu lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, một lần nữa thu thập ra tới số 9 xương phòng nội. Điếm tiểu nhị quỳ gối Liên Thanh trước mặt run run đôi tay. Thanh Phượng cô nương, tiểu nhân, ngươi có biết, ta có 100 loại làm ngươi chết phương pháp. Liên Thanh ngồi ở dựa ghế, toàn thân bao phủ thị huyết hơi thở, tiểu nhân thấy tiền sáng mắt, thu chỗ tốt, đều là tiểu nhân sai. Lan, ngoặc kép, hết chương.